Vưu vật nhị hỉ, chương 1103, muốn thử xem có cứng miệng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Tần cả đời mạnh mẽ, về già lại có chút đa sầu đa cảm. Sầm Hào thấy vậy, tiến lên vỗ nhẹ vào lưng ông. Ông nội, dù họ có lớn đến đâu, đối với ông cũng chỉ là những đứa trẻ. Ông cụ Tần rưng rưng nước mắt, cười nói, đúng vậy, mấy đứa nhóc này dù lớn đến đâu, đối với ông cũng chỉ là trẻ con. Đám cưới của Tần Chữ và Sầm Hào rất long trọng và xa hoa. Sau khi bố Tần xảy ra chuyện, nhà họ Tần luôn sống khiêm tốn. Tần Chữ không chỉ đứng vững gót chân mà còn tạo dựng được sự nghiệp ở Bạch Thành, nhưng anh cũng luôn cố gắng giữ thái độ khiêm tốn. Cây to đón gió, chim nào bay cao sẽ bị bắn hả? Những đạo lý này, nhà họ Tần hiểu rõ hơn bất kỳ gia tộc nào ở Bạch Thành. Hôm nay, vì muốn Sầm Hào có một hôn lễ đáng nhớ, Tần Chữ đã không ngần ngại phô trương. Đám cưới long trọng ấy khiến cả Bạch Thành chấn động, thu hút đông đảo quan khách từ cả giới thượng lưu lẫn thế giới ngầm. Sầm Hào nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lo lắng. Tần Chữ, Châu Dị và những người khác đã đến khách sạn từ sớm, ở nhà cũ nhà họ Tần ngoài mấy vị trưởng bối ra thì chỉ còn lại phụ nữ. Không tiện nói chuyện với ông nội Tần ở nhà cũ, Sầm Hào vừa tới khách sạn đã tìm Tần Chữ, kéo anh vào phòng nghỉ. Đám cưới của chúng ta hôm nay có phải hơi phô trương quá không? Tần Chữ mặc vest đen, ăn mặc không khác ngày thường là mấy. Hửm, Sầm Hảo nhíu mày nói. Em thấy anh mời cả giới kinh doanh, chính trị và... Có phải hơi, Sầm Hảo không nói hết câu, cũng không nói rõ là... Có phải hơi, gì, nhưng Tần Chữ không phải kẻ ngốc, sao anh có thể không hiểu ý cô? Tần Chữ mỉm cười, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô. Lo lắng cho anh à, Sầm Hảo ngẩng đầu lên, đến lúc này rồi mà anh còn cười được sao? Thấy cô thật sự lo lắng, Tần Chữ khẽ cười an ủi. Những người anh mời hôm nay đều là bạn bè thân thiết cả. Dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng cần có vài người bạn chứ. Sầm Hảo mím môi, tuy nói vậy, nhưng, tuy vậy, cô vẫn lo lắng. Bao năm qua, Tần Chữ đã kết oán với không ít người, e rằng sẽ có kẻ nhân cơ hội này gây chuyện. Biết cô lo lắng điều gì, Tần Chữ trầm giọng an ủi. Yên tâm, chẳng ai dám giở trò trong ngày vui của chúng ta đâu. Sầm Hảo không hiểu, tại sao, Tần Chữ khẽ cười, em nghĩ xem, nếu muốn hãm hại anh trong ngày này, kẻ đó chắc chắn sẽ liên lụy đến các vị khách mời. Trong số khách mời hôm nay, liệu có ai mà họ dám động vào không? Sầm Hảo suy nghĩ, Tần Chữ nói tiếp, những người dễ bị nhắm đến nhất, chắc hẳn là những người trong giới kinh doanh. Chẳng hạn như A Dị, Lão Bùi, Lão Kỳ, Nhiếp Chiêu. Tần Chữ vừa dứt lời, Sầm Hào đã chuyển từ lo lắng sang vui vẻ. Động vào họ, còn khó hơn động vào những người ở các lĩnh vực khác. Tần Chữ tiếp lời, vậy nên, em lo lắng gì nữa? Hơn nữa, hôm nay trong hôn lễ, nếu một người xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, tất cả khách mời đều sẽ bị liên lụy. Nghe Tần Chữ phân tích, Sầm Hào lập tức hiểu ra. Em hiểu rồi, Tần Chữ khẽ cười, còn lo lắng nữa không? Sầm Hào thành thật trả lời, vẫn còn một chút, nhưng không nhiều. Tần Chữ nghe vậy, cúi người xuống hôn lên môi Sầm Hào, dây dưa một lúc, khàn giọng nói. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao A Dị lại mê đắm nghênh nghênh như vậy. Sầm Hào vòng tay ôm cổ Tần Chữ. Tại sao? Tần Chữ nói, chẳng ai lại không thích sự ấm áp, chẳng ai lại không yêu ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người nói ngược lại, chắc chắn là đang cứng miệng thôi. Sầm Hào mỉm cười, vậy anh có cứng miệng không? Tần Chữ ôm chặt eo cô, không mạnh lắm, nhưng khiến cô không thể động đậy. Anh cũng không rõ, em thử xem. Cách chương.